Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 270, đây là huynh đệ của ta. A, bị phát hiện. Nhị bát thần nhân bên trong có mấy người nhìn xem đại nghệ, nhưng bọn hắn biểu hiện không có nổi nóng, cũng không có cảnh giác, ngược lại là vui cười bắt đầu. Thoạt nhìn tựa như là bị bắt được cái đuôi nhỏ ngoan đồng. Mà có thần nhân yếu ớt nói: "Không, không tiếp tục nhảy sao?" Vân Tái bảo đảm chính mình miệng bên trong thịt hươu là tự động rơi xuống. Tuyệt đối cùng mình cái cằm không có quan hệ. Có địch nhân. Vân Tái một nắm quơ lấy chính mình lưỡi búa, mà tất cả mọi người đều cầm lấy chính mình binh khí. Trong lúc nhất thời, Mỹ Hảo ồn ào náo động nhảy múa tiêu thất. Thay vào đó là san sát lay động đá. Đồng chi binh, thần nhân cũng bị cái này đột nhiên biến hóa giật nảy mình. Vài cái thần nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía trong đó một cái thần nhân. Cái này thần nhân rõ ràng là đầu lĩnh. Nhiều thần nhân lui lại, mà đại nghệ lúc này đứng dậy. Trấn an khẩn trương lại không biết làm sao xích phương thị các chiến sĩ. Đối cái này 16 cái thần nhân lai lịch làm giải thích. Chít chít, cô tử lúc này rất kích động, cánh nhỏ vươn ra ôm Vân Tái chân, không ngừng gọi, đại khái ý tứ chính là nói cho Vân Tái. Hắn trước đó nằm mộng mơ tới những người này, ở trong mơ chít chít ục ục nói lung tung. Vân Tái nghe đại nghệ giải thích, rất là giật mình, nhị bát thần nhân tại Sơn Hải Kinh bên trong xem như tương đối nổi danh, đoàn đội thần. Ngoại trừ ưa thích chặn đường cướp bóc nữ oa thập thần bên ngoài. Chính là nhị bát thần nhân cái này, đoàn đội, nổi tiếng tương đối cao. Nói chung, có thể tại Sơn Hải Kinh bên trong lưu lại xác thực tục danh thần. Cái kia nguồn gốc đều là không nhỏ. Bao quát các lộ sơn thần bên trong cũng có mạnh có yếu. Trong đó cường giả, thậm chí tại Sơn Hải Kinh bên trong lưu lại xác thực tục danh cùng bề ngoài. Nhất trực quan ví dụ chính là Trung Sơn Thần. Những này thần cũng không yếu tại Lôi Trạch Thị, bởi vì, đồng dạng, cũng không tại chuyên húc đế thanh toán hàng ngũ bên trong. Phàm là thuộc về thượng cổ đại thần thứ nhất, thứ hai hàng ngũ, đều có cưỡng ép lưu lại phương pháp. Nhị bát thần nhân chính là thượng cổ thời đại, Dạ Du Thần. Bất quá cùng thiên đình tạm giữ chức mấy vị kia cũng không tương đồng. Viêm đế hậu duệ bộ tộc, chúng ta đều thấy được. Đúng vậy a. Thấy được, xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia có thể thật sự là lợi hại a. Mất đi viêm đế thế mà lại xuất hiện. Là đế du võng, chúng ta quen biết hắn. Chúng ta quen biết hắn. Cho nên các ngươi cũng hẳn là nhận biết chúng ta. Nhị bát thần nhân vừa mở miệng chính là một trận ồn ào. Để cho trung ương vị kia thần nhân sắc mặt trầm xuống. Khiển trách, không nhảy, đều đi một bên. Không nên xen vào. Ha ha, không xen vào. Ta liền phải nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trung ương thần nhân dứt lời phía dưới. Bên cạnh lập tức có người làm trái lại. Tiếp đó ngay tại Vân Tái trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Trung ương thần nhân một quyền đem cái kia nói chuyện thần nhân cho đập bay mấy trăm mét. Ầm ầm, đất đều lay động một cái. Cái kia thần nhân bị đánh năm mê ba đạo. Bất quá nói là mấy trăm mét, đối với những người khổng lồ này tới nói, tốt a, ít nhất cũng là mấy chục thước, sức lực đúng là đủ lớn, còn không phải xen vào. Trung ương thần nhân phẫn nộ tra hỏi, cái kia bị đánh bại thần nhân đã ngất đi, dã bá đánh đệ á, đại ca nổi giận, lửa, nơi nào có lửa, thần nhân lại bắt đầu ồn ào, dã bá, là cái này trung ương thần nhân danh tự. Từ nơi này, bá chữ có thể nghe ra, là 16 người bên trong không thể nghi ngờ lão đại ca, mà bị đánh bay đi ra ngoài, ở phía sau gào thét bên trong, Vân Tái biết rõ, gọi là du mà thôi, xếp hạng lão lục, đệ đệ không nghe lời làm sao bây giờ, đánh một quyền liền tốt, đây thật là mộc mạc thượng cổ thế giới quan, Xích Tùng Tử đối đại nghệ nói, ôi chao. Liền bọn hắn cái này ầm ĩ sức lực, khó trách tế tự lửa đều bị người đánh cắp cũng không phát hiện. Chấm ngoặc kép, cái này nếu có thể phát hiện mới lợi hại đi, chỉ sợ người ta không phải trộm. chính là nhìn thấy các ngươi tại huyên náo, tiếp đó chính mình đem đi đi. Xích Tùng Tử còn không biết, đạo hỏa người, chính là bị hắn lần trước đánh gần chết Xích Long tộc trưởng. Cái này nếu là cho ai đặt ở bên mình, không được bị nhao nhao chết. Chấm ngoặc kép, hai đại lão tại chỗ nhị bát thần nhân quá ầm ĩ. Mà Dã Bá, cũng chính là trung ương thần nhân lúc này trừng mắt toàn bộ tiểu đệ. Tiếp đó cảnh cáo bọn hắn, nếu như người nào lại quấy rầy hắn tra hỏi, cũng không phải là đánh một quyền, mà là lập tức liền để bọn hắn ăn chính mình một bộ liên chiêu. Tại để bọn hắn toàn bộ im miệng phía sau, mới cúi đầu xuống, tìm nửa ngày, tìm được Vân Tái. Ngươi là Vu sư, thật thấp a. Vân Tái mặt nhất thời tối sầm lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là Dã Bá, là hoàng đế chi thần, là ti trưởng bỉ dực hoang dã thần minh, tại Vũ Dân quốc đông nam, tại Yếm Hòa quốc phía bắc, tại Xích Thủy bên bờ. Chúng ta là hoàng đế ti trưởng màn đêm tuế nguyệt. Chấm ngoặc kép, đây là huynh đệ của ta. Dã Trọng, đây là huynh đệ của ta. Dã Thúc, đây là huynh đệ của ta. Dã Quý, đây là huynh đệ của ta. Chấm ngoặc kép, Vân Tái trong đầu tung ra một cái từ. Đây là huynh đệ ngươi, Dã Quái. Đây là huynh đệ của ta Dù Ánh Sáng. Chấm ngoặc kép, tốt a cũng không phải là. Bất quá Vân Tái ngược lại là lại có chút cảm thấy kỳ quái. Đại ca gọi Đại Mao, nhị ca gọi Nhị Mao, tam đệ gọi Tiểu Minh. Nên như thế, rất nhanh Vân Tái liền đã hiểu. Nguyên lai gọi là Dã cái gì liền vài cái, còn lại đều là Du cái gì. Xem xét chính là cùng cha khác mẹ, không phải mẹ ruột sinh. Nên như thế, Vân Tái cũng biết nhị bát thần nhân ý đồ đến. Nguyên lai bọn hắn tại tế tự chi dạ trước đó liền đến. Chỉ là nhìn thấy Xích Phương thị tại cho tế tự chi dạ làm chuẩn bị, ôm ham chơi tâm tính đợi xuống tới, quyết định các loại nhảy xong múa lại nói tiếp. Không nghĩ tới Viêm Đế xuất hiện, để bọn hắn dọa cho phát sợ, trốn đi. Kết quả một đêm hừng đông, thế là chỉ có thể ở buổi tối hôm nay ra tới Hải Bì. Bởi vì Dạ Du thần không được xem mặt trời a, Viêm Đế sáng quá. Chấm ngoặc kép, nhị bát thần nhân bên trong xếp hạng lão nhị Dã Trọng là nói như vậy. Các ngươi tế tự lửa bị trộm, mà còn hỏa diễm hướng lĩnh nam phía bắc di chuyển, hiện tại không tìm được. Vân Tái nghiêm túc thuật lại một lần, mà Dã Bá nói, đúng vậy a, không tìm được, cùng một chỗ tiêu thất, còn có hai con chim, không biết các ngươi gặp chưa thấy qua, một cái hình dáng giống là gà. Chấm ngoặc kép, cô tử đem chính mình mặt cõng qua đi, không phải cái này gà. Dã Bá thấy được tiểu cô tử, nheo mắt lại nhìn một hồi, cảm giác giống như là một loại nào đó đồ vật, nhưng không thể xác định. Bất quá cùng cái kia phun lửa gà cũng không tương đồng, vì vậy tiếp tục nói, gọi là Tất Phương. Chấm ngoặc kép, Tất Phương, Thương Dương. Xích Phương thị bên trong không chỉ là một người nghẹn ngào, đồng dạng Vân Tái cũng thế, mà nhị bát thần nhân cùng nhìn nhau, lập tức vui mừng quá đỗi. Thật sự ở nơi này a? Thật thật, cái kia gà lửa, ta muốn đem hắn lông rút. Sau này lửa, khẳng định là hắn thả. Ba gốc cây nói không chừng chính là hắn trộm. Không đúng không đúng, có người đến qua, không phải hắn trộm. Thần nhân lại bắt đầu huyên náo, mà Dã Bá lại là hét lớn một tiếng, nắm qua một cái huyên náo hung nhất, tại tất cả mọi người trước mặt đánh lên thần đạo quân thể quyền. Tại đem nhà mình lão cửu đánh mặt mũi tràn đầy máu ứ động, một bộ tổn thương tăng mắc thăng thiên liên chiêu kết thúc về sau, Dã Bá cùng người không việc gì một dạng tiếp tục hỏi thăm Vân Tái. Trong nhà tiểu đệ không hiểu quy củ, Vu sư đừng nên trách. Không biết cái kia hai con chim đi nơi nào, bọn chúng bên mình còn có trộm lấy ba gốc nhánh cây người sao? Vân Tái sờ sờ đầu, cái này, chấm ngoặc kép, cái kia hai con chim bị bắt, hiện tại thật giống, chấm ngoặc kép. Xích Phương thị các tộc nhân đều lẫn nhau nhìn xem, mà Xích Tùng Tử ho khan một tiếng, cái kia a, đoán chừng là Tam Miêu trộm đi. Hai con chim là bị bọn hắn bắt lấy dùng để công kích phương nam. Cho tới những cái kia tộc trưởng cùng hai con chim,